Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065-1068 chương. Thiên Hạo Đại Đế do dự, tác giả, Vân Trung Tán Bộ tiên giới đi thông chân giới các nơi. Đều có phần bố cao thủ, trấn thủ biên hoang, tuy rằng nói, thoạt nhìn thế giới là không có biên cảnh. Nhưng bát phương các có tư chức nhân viên, quản lý từng người khu vực, thông qua riêng thiên địa đại đạo, cảm ứng hết thảy phương vị tiến vào. Phi tiên giới người, không có một cái có thể tránh được bọn họ tai mắt. Càng quan trọng là, nhất trung ương tối cao tiên đế Thiên Hạo Đại Đế, càng là có được tiên giới tối cao chủ đạo quyền hạn. Sức của một người liền có thể thông hiểu tiên giới các nơi biến động, ngoại lệ địa phương, cũng liền trấn nguyên tử nơi này, còn có mặt khác tứ đại tiên đế, từng người hành cung, đặc thù khu vực, không có phương tiện lộn xộn. Muốn nói này tiên giới 36 trọng thiên lý mặt, có ngũ phương tiên đế, Thiên Hạo là mạnh nhất tối cao, mặt khác bốn cái kỳ thật cũng không yếu. Mỗi người các khống chế cửu trọng thiên, Thiên Hạo lại chủ quản 36 trọng, xem như quốc vương cùng châu lớn lên quan hệ đi. Hôm nay địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, mang theo Thương Minh Vân Tiêu tiếp cận tiên giới bên cạnh. Tuy rằng nói hắn là tiêu giao thánh nhân, nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế, lại càng không thể giấu đến hôm khác Hạo Đại Đế. Ở trước tiên, Thiên Hạo Đại Đế đã tại hành cung bên trong, kinh ngạc mở hai tròng mắt, ai nha nha, chân giới đại vũ trụ, hồi lâu không có người tự hành xuyên qua thế giới, huống chi trộm đạo giả giống như còn tiến hành rồi phong tỏa. Thế nhưng vào lúc này, còn có người sẽ phi thăng đi lên đâu? Như vậy nói, Thiên Hạo Đại Đế bàn tay to, đã ở trên hư không bên trong, nhẹ nhàng chiêu một chút. Theo sát, một cái cảnh trong gương hiện lên trước mắt hắn. Trấn Nguyên Đại Tiên, vẻ mặt mỉm cười xuất hiện ở trong đó. Di, Đại Tiên, ngài lúc ấy không phải đã trở lại sao? Vì sao còn từ dưới giới lên đây? Bên cạnh người này, thế nhưng cũng không phải Phong Vân Vô Kỵ đâu. Hắn là ai? Thiên Hạo tò mò dò hỏi. Một đôi đế vương chi mắt. Cách không chính là lưỡng đạo thần quang, buông xuống ở Thương Minh Vân Tiêu trên người, mà Thương Minh Vân Tiêu, bị Thiên Hạo Đại Đế như vậy vừa thấy, tức khắc cảm thấy sinh tử tất cả tại đối phương trong lòng bàn tay. Hơn nữa, thập phần không ổn chính là, quả nhiên như địa tiên chi tổ trấn nguyên tử lời nói. Thiên Hạo thấy rõ chính mình long thể bên trong. Sắc mặt lập tức liền biến vạn phần phẫn nộ, tâm thần bên trong đã nhịn không được bộc phát ra một cổ mãnh liệt sát khí. Trấn Nguyên Đại Tiên ở ngay lúc này đã dẫn đầu mở miệng nói, tiên đế, người cũng thấy rõ thô, không sai, hắn chính là Long, Đại Tiên, ngài luôn có ý tứ gì? Thế nhưng làm hạ giới Long Mạch, hướng thượng giới mà đến, người có biết? Ta cùng Long tộc đại cừu hận. Ngài, đây là muốn đi vào hồng trần, nhúng tay ân oán không thành. Thiên Hạo Đại Đế cũng không có trực tiếp động thủ, mà là vào lúc này, nhanh chóng đưa ra một loạt vấn đề, chờ Trấn Nguyên Tử Đại Tiên tỏ thái độ. Kỳ thật đi, Thương Minh Vân Tiêu vào lúc này, cũng đã biết trong đó mấu chốt. Lúc trước thiên giới, chính là Long tộc thiên hạ. Bát bộ thiên long, chấp trưởng trong thiên địa hết thảy vận chuyển, trấn thủ 36 trọng thiên, ở chủ trì các phương diện sự vật thời điểm, bát bộ thiên long cũng không có bất luận cái gì làm việc thiên tư địa phương. Nghe nói, cho dù là nhân tộc, cho dù là mặt khác yêu tộc từ, bọn họ đều công bằng đối đãi, tuyệt không có bất luận cái gì thiên vị, tổng thể tới nói. Cũng là thương sinh cộng chủ, rất là ưu tú, Thiên Hạo Đại Đế chờ năm cái người, năm đó là nhân tộc cường đại nhất năm cái thiên tài. Nhân loại dã tâm, liền không cần nhiều lời. Ham tiên giới khống chế quyền, ham tiên giới thế lực cùng tự thân thực lực, liền ở 8 điều thần long giáo dục hạ, đột nhiên phản bội, đem chúng nó hết thảy giết sạch. Hơn nữa, còn đem sở hữu long chủng nhất nhất thanh một cái sạch sẽ, không có lưu lại bất luận cái gì huyết mạch. Ai từng trước hôm nay, cư nhiên gặp được long tộc, chân giới bên trong đi lên, chỉ sợ là lúc trước long tộc lưu lại hạt giống đi, Thiên Hạo đại đế sẽ không vui. Đương nhiên là thật vất vả mạt diệt ác tích, cũng không thể bởi vậy lại một lần bị sốc lên a. Đối với Thiên Hạo đại đế mấy cái vấn đề, Trấn Nguyên đại tiên cũng không thấy bất luận cái gì tức giận địa phương. Thập phần vẻ mặt ôn hòa nói: "Thiên đế, long tộc cùng ngươi ân oán, bần đạo tự nhiên là biết được. Bất quá, vị này long chính là thương long chi thân, cùng lúc trước bát bộ thiên long trên cơ bản không có gì quan hệ, thậm chí nói xem như bọn họ tổ tông, nó cũng không sẽ hưng lấy năm đó thù hận, bởi vì nó chỉ nghĩ phát triển chính hắn gia tộc thôi." Thương long long tổ, Thiên Hạo đại đế ánh mắt cũng là đột nhiên một cái biến động, nhưng là theo sau thái độ của hắn liền càng không hảo, sắc mặt thập phần âm trầm, tức giận mà nói: "Đại tiên, ngươi đây là cho ta cắm dao nhỏ a. Thương long long tổ, ta như thế nào có thể làm hắn mạng sống?" Nói đến đây âm rơi xuống đất thời điểm, Thiên Hạo đại đế trực tiếp bàn tay to cách không một áp. Thương Minh Vân Tiêu bên này đã là thừa nhận tới rồi một cổ vô biên cường thế lực lượng, dễ dàng là có thể tiêu diệt tính mạng của hắn. Đương nhiên, hắn bên cạnh chính là Trấn Nguyên đại tiên, một thân lực lượng tuyệt đối là so tiên đế cường đại rồi không biết nhiều ít đi. Thật lớn tay áo lại một lần hiện lên ở trên hư không bên trong, mỉm cười chính là như vậy một cái thu nạp, Thiên Hạo đại đế vô cùng lực lượng toàn bộ bị hấp thu. Bất quá, Trấn Nguyên đại tiên trên người thế nhưng cũng bởi vậy hiện lên một thật mạnh u ám, phảng phất là hồng trần kiếp nạn nhộn nhạo quanh thân. Thiên Hạo đại đế sắc mặt càng thêm âm hàn, lạnh lùng nói nữa: "Trấn Nguyên tử đại tiên, ta biết được ngươi năng lực, nhưng cũng biết ngươi trói buộc. Ngươi nhìn xem này một thân lây dính thật lớn hồng trần chi lực. Chẳng lẽ vì như vậy một con rồng, ngươi muốn thừa nhận vô biên nghiệp lực không thành?" Thiên Hạo đại đế kỳ thật vẫn là rất sợ Trấn Nguyên đại tiên, cũng không dám tiếp tục ra tay. Nếu là đối phương thật sự không màng tất cả giết chính mình, lại có thể nề hà? Liền ở lời nói bên trong có thương thảo ý tứ, Trấn Nguyên đại tiên nét căn bản là bảo trì vẻ mặt mỉm cười, dùng phất trần nói chuyện, nói một thân hồng trần chi lực trong tay đạo gia thủ thế một chút, cười đối Thiên Hạo đại đế mà nói: "Đại đế nghiêm trọng, bần đạo nhưng không nghĩ lây dính, không nghĩ lây dính sự tình. Bất quá đâu, việc này có lợi có tệ a." "Ân, như thế nào nói được?" Thiên Hạo đại đế hai mắt nhíu lại, tương đương nghi hoặc dò hỏi lại đây. Ở hắn nghi hoặc bên trong, Trấn Nguyên đại tiên tiếp tục nói: "Long tộc diệt với đại đế tay, kia cũng chỉ là tiên giới long tộc. Bọn họ có thể sinh tồn vũ trụ lâu như vậy, đương nhiên đều có thiên đạo tán thành cơ duyên. Nếu tổ long huyết mạch đều tái sinh xuất hiện, vậy tuyệt đối không phải dễ dàng có thể giết. Đại đế chém cái này tiểu long, cần phải thừa nhận không nhỏ hậu quả xấu a. Nhưng nếu là đem hắn thu ở dưới trướng, dùng tiên ấn sắc phong chức quan, hơn nữa bảo trì trấn áp, đó chính là mặt khác một mã sự." Địa tiên chi tổ lời nói tuy rằng không nhiều lắm, lại thật sự làm Thiên Hạo đại đế lâm vào trầm tư bên trong. Nguyên lai giết bát bộ thiên long đều làm chính mình ngũ huynh đệ vô pháp tiến giai thần đạo, hiện giờ lại chảm tổ long, xác thật khó có thể thừa nhận a. Có lẽ Dùng này tựa hồ không liên quan tổ long, tẩy rớt trước kia tội ác, cũng chưa chắc không được. Bất quá ở ngay lúc này, ngự đạo tử người này, cư nhiên xuất hiện, trong ánh mắt, tràn ngập hung ác, nhìn chằm chằm Thương Minh Vân Tiêu nói. Đại đế, thiết không thể dung hắn còn sống. Nga, nói như thế nào? Đại đế ngược lại dò hỏi ngự đạo tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.